Doctor, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, nếu trong đời Tiểu Chu thực sự ghét thứ gì đó thì có lẽ chính là những mộng tưởng về lần tương phùng thứ hai trong các bộ phim hay tiểu thuyết tình yêu. Lần một là tình cờ, lần hai sẽ là nhân duyên. Với Tiểu Chu, đây là sự lố bịch và vô lý nhất trên kể từ khi cô được sinh ra. Khoan nói đến sự ghét bỏ và nguyên do, Tiểu Chu chỉ thắc mắc một việc lúc này, tại sao sự xuất hiện của người phụ nữ nào đó tại thời điểm này lại khiến đầu óc cô hiện hữu hai chữ. Nhân duyên, đây mới chính là vô lý lớn nhất cuộc đời giáo sư Trương Tính đến thời điểm hiện tại. Có thể đối diện nhau một lần nữa ở không gian này, trong trạng thái cả hai đều tỉnh táo thực ra lại mang chút ngại ngùng. Lã Hứa Lệ khi nhìn thấy người kia lập tức muốn rời khỏi đây, nhưng khó hiểu, đôi chân vô cớ lại không thể di chuyển theo ý nàng. Bản thân thực muốn rời khỏi thì đã không gặp tình huống như bây giờ. Tiểu Chu bộc lộ hoàn toàn sự kinh ngạc của mình, đến mức miệng hé ra thái quá. Cô tròn mắt cố nhìn kỹ xem bản thân có nhầm lẫn hay không, nhưng chung cuộc cô chẳng nhìn nhầm cái gì hết. Rượu vang, gì cũng được. Lã Hứa Lệ ra dấu cho cậu nhóc phục vụ, vì sự căng thẳng này kéo theo cả một người ngoài cuộc cũng khó hiểu không kém. Cậu ta giật mình, sau đó lập tức luống cuống đi pha đồ uống cho người mới lên tiếng kia. Nàng tiến mỗi lúc một gần, sau đó thực sự đã ngồi ở ghế cạnh giáo sư Trương. Tình cờ thật, điều Lã Hứa Lệ mới nói là điều Tiểu Chu phải suy nghĩ. Trên đời này thực sự xuất hiện hai lần vô tình hay sao? Tiểu Chu nhàn nhạt mở lời, không khí dường như muốn bớt căng thẳng đôi chút. Suy nghĩ gì đó trong đầu, nàng nửa không muốn có cái không khí yên ắng này, nửa lại muốn. Nhưng cái không muốn chiếm phần nhiều hơn, kéo theo nó, nếu mở lời sẽ là một câu hỏi. Một câu hỏi nàng vô tình khúc mắc, giáo sư không tò mò về tôi sao? Vừa dứt lời bỗng gương mặt trở nên nóng ran, người kia đâu cần phải tò mò, nếu là tò mò mới thực sự vô lý. Nàng chính xác là đang rất vô lý, ý tôi là, có tò mò, Tiểu Chu ngắt lời người muốn sửa, cô nghiêm mặt ánh mắt quá đỗi nghiêm túc một mực nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh tanh pha một điểm nhỏ bối rối của đối phương. Tôi vốn là người không bao giờ tò mò về cuộc sống của một người nào khác. Tôi rất ghét đặt các câu hỏi như, bạn làm nghề gì, bạn từng sống ra sao, tình trạng quan hệ. Tôi thấy chúng thật phiền phức cho cả người hỏi và người được hỏi, vậy nên tôi không bao giờ tò mò. Dừng một chút, Tiểu Chu khẽ nhăn mày. Kể cả là khi đó, Dương Dương và cô xuất hiện, tôi cũng chẳng chút tò mò về đời sống của cô. Nếu một người bình thường sẽ đặt ra một loạt các câu hỏi, cô có gia đình từ bao giờ, con cô từng sống ở nước ngoài sao, vậy ba đứa nhỏ đâu. Nhưng, một thoáng tò mò tôi cũng không hề có. Mỗi nét khó chịu lại lộ ra rõ ràng trên gương mặt sán lạn kia khiến nàng có phần không cam tâm, cũng khó hiểu. Vậy mà nực cười, bây giờ tôi lại thấy tò mò. Và nếu cô đã nói ra thì tôi hy vọng cô có thể giúp tôi giải đáp hết khắc mắc trong lòng vì sự khó chịu do nó gây ra là nguyên nhân để tôi ngồi ở đây vào cái giờ này. Chúng ta bắt đầu từ sự khó chịu của tôi trước nhé. Tại sao lúc đó ánh mắt cô thay đổi vậy, giám đốc Lã? Lúc đó là lúc nào? Lã Hứa Lệ nghĩ lại một loạt sự việc đã qua, khi đã đến nguyên do thì có phần sửng sốt. Cô ta, để ý chuyện khi đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự nếu lúc đó nàng hiểu vì cớ gì đột một muốn đem cái nhìn lạnh giá hướng người đối diện như vậy, nàng có lẽ cũng sẽ không xuất hiện ở đây vào cái giờ này. Vậy thứ gọi là nhân duyên lại xuất phát từ chính sự khó chịu của cả hai sao? Thực sự buồn cười mà. Của chị đây, cảm ơn cậu, cậu nhóc phục vụ đưa đồ uống đến chỗ nàng và cô xong cũng mau chóng tránh xa khỏi hai người đẹp này. Không khí nơi đây quá đáng sợ, tốt nhất không nên dính dáng. Lã Hứa Lệ nhìn miệng ly thủy tinh, ngẫm một khắc cũng nhấp môi. Tiểu Chu nâng đầu ngón tay lên rồi hạ xuống mặt bàn không biết đã bao nhiêu lần. Cốc rượu whisky cô cũng, bỏ mặc ánh mắt chỉ hướng đến người phụ nữ khó nắm bắt kia mà thôi. Vậy là sự tò mò đầu tiên của Tiểu Chu lại đặt lên một người phụ nữ, đúng là kỳ diệu. Điều đó có gì để tò mò chứ, quan hệ của chúng ta vốn là như vậy mà, giáo sư quên sao? Khối băng, nào đó đã đối diện với cô, Tiểu Chu có phần kinh ngạc nhưng lập tức thu liễm ngay sau đó. Cô không nói gì, suy ngẫm khi nhìn vào mắt nàng rất lâu, sau đó mới gật nhẹ và tiếp tục thưởng thức cốc whisky của mình. Tại sao lại mất hứng như vậy, thật là, cách Trương.